Force, phế tích thế giới các thần. Chương 141, đạt thành thỏa thuận. Góc truyện audio.com. Ganka trong lúc Thenia còn đang nghĩ ngợi thì lấy ra một cuộn giấy ra đặt lên bàn. Cô thấy vậy cũng không ngần ngại gì mà mở ra xem. Nội dung bên trong không có gì đặc biệt, cả về điều kiện giao kèo lẫn thế giới mục tiêu để hủy diệt. Nhưng chính vì vậy mới khiến cho Thenia không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Ngươi đã có báo gì về chuyện này cho hội đồng chưa? Thenia hỏi. Ganka cười khì, đáp, tất nhiên là chưa. Và sẽ không, cô cũng hiểu họ sẽ không chấp nhận chuyện này. Lời của Ganka nêu rất rõ vấn đề, và chắc chắn một điều rằng bản thân Thenia cũng không chấp nhận được lời đề nghị vừa ra của ông ta. Lập giao kèo với Đân, thành công thì không nói. Thất bại thì có thần Eastern mới biết con rồng này sẽ gây nên họa gì cho thế giới. Biết đâu lại thành tự mình hại thế giới của mình. Nghĩ là vậy, nhưng khi Thenia đảo mắt nhìn qua chiếc hộp gỗ màu xám cho trên bàn thì lại không kiềm chế được mà đằng hắng một tiếng. Bảo, bản thân ông đã có kế hoạch gì chưa? Có, nhưng không rõ ràng. Ganka lắc đầu đáp, coi như là vô dụng. Thenia chính là muốn thốt lên như thế. Suy tính để lập giao kèo với Đân không thể nào là kiểu nửa vời được. Và trong lời lẽ cùng thái độ của Ganka thì rõ ràng ông ta đang định đổ hết mọi việc lên đầu Thenia. Vậy ra đó là lý do ông ta bỏ ra cái giá lớn thế này. Thenia lẩm bẩm, lại đưa mắt nhìn lên chiếc hộp gỗ trên bàn. Cô giờ thật muốn xem bên trong đây chứa lấy thứ gì mà khiến Ganka tự tin rằng mình sẽ chấp nhận đề nghị của ông ta. Ngoài cái hộp này, ta còn có thể hứa với cô một chuyện. Ganka đột nhiên lên tiếng. Ông ta có vẻ cũng nhận ra sự do dự của Thenia rồi. Thấy rằng không thể cứ để yên vậy thêm nữa. Thenia nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên. Ngồi nghiêm lại, cất giọng tò mò hỏi, nói nghe xem. Quân đoàn quả táo đỏ sẽ vô điều kiện thực hiện theo lệnh của cô. Ganka đáp, chỉ thế thôi. Thenia thốt nhẹ, không thể hơn được. Ganka vội nói, ta còn phải giữ lại phần lớn để còn có cái để trình bày với đám chính thần. Thenia thở dài một hơi, cô thật sự đã ít nhiều trông chờ vào điều mà Ganka định nói. Nhưng đổi lại chỉ có là thất vọng, quân đoàn quả táo đỏ nghe lệnh cô cũng có vài ích lợi. Tuy nhiên, phần nhiều là không cần thiết, dù sao thì thế lực dưới trướng Thenia trong thế giới đó cũng không nhỏ. Và cũng không phải là đang đổi địch với thế lực của Ganka. Nên nói trắng ra thì cô dường như không nhận được chút lợi nào. Nhàm chán, Thenia lẩm bẩm, cô đoán là giao kèo diệt thế đối với Ganka cũng không quá quan trọng. Nên ông ta mới không bằng mọi giá đoạt cho tới tay. Hoặc có thể ông ta đã có kế hoạch dự phòng rồi. Và hẳn là không ít. Bao giờ thì ngươi khởi hành? Thenia cất tiếng hỏi. Cô giờ chẳng còn quan tâm tới chuyện giao kèo với Đân nữa. Cứ để Ganka tự giải quyết là được rồi, gượng đã. Ganka vội bảo, cô vẫn không đồng ý sao? Lời của Ganka như là đang đùa vậy. Ông ta tất phải hiểu rõ nhất rằng những điều kiện vừa đưa ra không hề đủ tính dụ hoặc với Thenia. Turan, Ganka chợt thốt tên đó. Nếu như cô đồng ý, ta sẽ chấp nhận giúp hắn ta một lần. Vẻ mặt chán trường của Thenia ngừng lại vài giây. Cô quả thật không nghĩ rằng Ganka sẽ cất ra lời như vậy. Cô dù bây giờ quan tâm không ít đến Turan, nhưng chắc chắn là không lộ ra đến mức có thể so sánh với quyền ra lệnh cho quân đoàn quả táo đỏ. Sự giúp đỡ của một chính thần đổi với một kẻ còn chưa đột phá giới hạn thần cấp 5 như Turan. Ích lợi hoàn toàn là không thể tưởng tượng được. Không giống như Thenia âm thầm thúc đẩy cậu ta, sự giúp đỡ của Ganka chắc chắn phải sánh được với danh chính thần của ông ta. Không tệ, Thenia nói nhỏ, nhưng ta cũng không thể xác định rằng có thể thành công thuyết phục Đân đâu. Ganka nghe vậy thì mừng rỡ, hô lên, tốt, coi như cuối cùng cũng khiến cô chấp nhận được. Chuyện của Đân thì, thành công tất nhiên là không thể trông đợi hơn. Nhưng nếu thất bại thì chỉ có thể trách hắn ta quá khó nói chuyện. Phản ứng của Ganka cùng thái độ xem nhẹ giao kèo diệt thế với Đân của ông ta khiến Thenia không khỏi nhăn mày. Trong tình huống hiện tại thì cô có cảm giác rằng ông ta đang ẩn giấu một âm mưu nào đó bên dưới lớp màn che mang tên nhờ vả này. Và không hiểu sao, Thenya lại chợt nghĩ rằng Ganka đang nhắm tới Turan. Sự tồn tại của Turan tất nhiên là bất thường và gây không ít chú ý. Nhưng dù thế nào cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ của một Nia có thể đột phá trở thành du hành giả chân chính mà thôi. Chuyện cậu ta có thể cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện cũng như mang lên một tia hơi thở kỳ lạ nhưng mạnh mẽ vô cùng nào đó thì không thể lộ ra. Được, vốn dĩ, Thenya phát hiện ra chuyện đó cũng chỉ vì cô đã khắc thần ấn lên người Turan. Saye tiết lộ cho Ganka, Thenya chợt nghĩ, và cô rất nhanh bác bỏ ý tưởng này. Saye không phải là kiểu người sẽ làm mấy hành động hời hợt đó. Kẻ ở tầng cấp như ông ta hẳn là cưỡng bức xông tới mà hỏi cho ra lẽ. Như là cô vừa đụng phải cách đây không lâu vậy, coi ra chuyện càng ngày càng phức tạp rồi, thế thì đạt thành thỏa thuận. Thenya hời hợt đáp, đưa tay với lấy hai chiếc hộp gỗ màu xám cho trên bàn. Cô không vội mở ra xem bên có gì, cũng không thể dùng tinh thần lực nhìn xuyên qua thứ chất liệu này được. Ganka hẳn là không có gan kiếm lợi trên người cô một cách trắng trợn như thế. Yên tâm, thứ bên trong tuyệt đối khiến cô hài lòng. Ganka cười đắc ý bảo. Thenya liếc mắt nhìn dáng vẻ ngạo nghễ quen thuộc của ông ta. Tặc lưỡi một cái rồi bỏ cả hai chiếc hộp vào trong túi chữ đồ luôn. Cô thật không muốn để lộ vẻ ngạc nhiên vì thứ giá trị bên trong để cho tên này được hớn hở thêm nữa, được rồi. Thenya cất tiếng bao giờ thì ngươi khởi hành, không lâu nữa đâu, Ganka đáp nhưng chắc chắn là sau khi giải quyết trò vặt của đám pho. Và cả tên Kaima nữa. Ganka không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Thenya vẫn là chấp nhận được. Bản thân cô giờ cũng không yên tâm tìm đến Đân để lập giao kèo khi mà âm mưu của nhóm các chính thần của Pho và Kaima chưa bị đập tan. Tình huống xấu nhất thì cô cũng cần phải xác định được mục tiêu thật sự của chúng đã. Những chính thần khác trong hội đồng, Thenya thực tế không lo lắng về họ. Dù sao thì gốc rễ của những chính thần đó không được đặt ở thế giới này. Nên họ hẳn không dồn mọi công sức tranh đoạt với cô làm gì. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là cô không đề phòng. Vì tất nhiên nhóm của Pho và Kaima ít nhiều sẽ có qua lại với những kẻ khác, Pho không đáng ngại. Thenya bảo hắn ta là kiểu người hành động vội vã. Và dùng chính cái tốc độ phát triển từ sự vội vã đó đánh bại kẻ khác. Chỉ sợ hắn quá nhanh, không sợ hắn âm thầm, Ganka gật nhẹ đầu, tự rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch, đáp, thế thì chỉ cần để mắt tên Kaima thôi. Thenya nhếch miệng, khinh thường ý nghĩ đó, Kaima thậm chí trong buổi họp hội đồng hôm nay cũng không xuất hiện. Muốn dòm chừng hắn ta là chuyện không thể nào. Cách duy nhất để đoán biết hành tung của tên này chỉ có thể là thông qua các thế lực trong thế giới dưới trướng hắn ta mà thôi, không cần thiết. Thenya trả lời thay vì hao công phí sức cho thứ chưa chắc mang lại kết quả đó thì nên tập trung vào những thế lực của chúng ta. Kaima có mạnh, chúng ta chỉ cần mạnh hơn là được. Ganka nghe, cảm thấy thật không sai. Hô, được, giờ thì cả đám chính thần trong hội đồng đã ồ ạt thúc đẩy thế lực tăng cường sức mạnh rồi. Chúng ta cũng không nên tụt hậu, ta cũng phải cất lời với mấy quân đoàn của mình đây. Thenya xì nhẹ một tiếng, cô không ngờ rằng Ganka tới giờ vẫn còn chưa hiểu thấu đáo chuyện đó. Thật không giống ông ta chút nào, có lẽ tin tức về phó bản tàn tích thiên thai Qualican đã khiến ông ta lú lẫn. Quên hết mọi lợi ích của mình trong cái thế giới này rồi, đã vậy. Ta cũng trở về lo việc của mình. Thenya lên tiếng, toan đứng dậy rời đi. Ganka thấy thế thì vội bảo, đừng gấp. Ta còn có chuyện muốn hỏi. Thenya không khỏi bực tức. Đành ngồi ngay ngắn trở lại. Nhíu mày nhìn Ganka chờ đợi, ngươi đoán xem. Cần bao nhiêu năm để tên đầu tiên đột phá được thế giới này, Ganka hỏi, lại là cái này à? Ganka, Thenya giọng chán nản thốt, cô không ngờ Ganka giữ mình lại vì câu hỏi hết sức ngớ ngẩn này. Ông ta đã đặt câu hỏi này không ít lần rồi, và rõ ràng câu trả lời là không có. cũng không cần thiết, đừng nóng, Kang Ka vội bảo nếu không. Ngươi đoán thời gian nhiều nhất là được. Tenia thật sự không hiểu vì sao Kang Ka lại đặc biệt hứng thú với chủ đề này. Dù cho mục đích cơ bản của việc cưu mang những thế giới như hiện tại là để sản sinh ra các du hành giả đột phá được giới hạn thần cấp 45. Nhưng tốc độ luôn là không cố định. Nhanh thì có 10 năm, chậm thì có khi trăm năm cũng là không đủ, ta không đoán. Tenia vẻ kiên quyết đáp, người cũng đừng có mỗi lần bàn chuyện xong là lôi cái vấn đề này ra nữa, nhàm chán. Kang Ka dè bỉu, ta còn tưởng ngươi có hứng thú hơn cả, khi nào chứ? Và đừng có bảo nhàm chán với ta. Tenia thốt, không khỏi giận dữ với Kang Ka. Tính cách của ông ta, Tenia là hiểu biết không ít, nhưng vẫn là không chịu được sự dây dưa không thèm dứt này của ông ta. Lần bị Tenia đuổi đánh trước đây cũng là vậy. Nếu Kang Ka ngay từ đầu giải thích liền mọi chuyện thì hai bên đã không đánh đến tổn hao nhiều vật phẩm cùng chịu thương tích đầy mình như thế. Ông ta không tiếc tiền, nhưng cô thì không được giàu có như vậy đâu. Tenia càng nghĩ thì càng tức, quyết định đứng dậy bỏ đi luôn, mặc kệ Kang Ka lớn tiếng gọi với theo. Tấm màn chắn của kết giới ngăn cách không gian của ông ta dễ dàng bị cô cầm lấy một cánh hoa vung tay phá vỡ rồi cứ thế lao người bay mất. Nếu Kang Ka đã không tiếc tiền, vậy thì Tenia cũng chẳng có lý do gì gìn giữ kết giới quý báu này của ông ta lại để làm chi cả. Cách chương.